Tiên Linh Đồ Phổ, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.838, xương cùng thành. Các sách, con đại mộng trạch vị vu lăng thương Tây Nam, diện tích ước chừng 1/3 lăng thương cao thấp, nơi đó hồ nước thành đàn cố xưng vì trạch. Linh Ngọc từ Lăng Vân thành tọa truyền tống trận đi đến Hối Linh Hồ, sau đó duyên đoạn thủy sơn dãy hướng nam, trải qua cảnh lĩnh cổ đạo tiến nhập đại mộng trạch đến xương cùng thành. Xương cùng thành là đại mộng trạch đệ nhất thành, cũng là huy nhất một tòa tán tu tụ tập thành. Đại mộng trạch so với tông môn hội tụ lăng thương, tán tu càng thêm hà khắc, công pháp, tài nguyên đều ở thế gia trong tay, tán tu ngoại trừ đầu nhập vào mỗi bên đại thế gia, không có con đường thứ hai tạm biệt. Xương cùng thành là đại mộng trạch đi thông lăng thương, tinh la đầu mối then chốt, bầu không khí lẫn nhau mở ra, thường xuyên sẽ có đến từ lưỡng địa thương nhân mang đến công pháp và bảo vật, vì vậy, đại mộng trạch tuyệt đại bộ phân tán tu, đều tụ tập hơn thế. Hàn Nha Sơn rời xương cùng thành không xa, đang ở xương cùng thành phía tây, lấy kết đan tu sĩ độn tốc nửa ngày là được qua lại. Linh Ngọc đến xương cùng thành, không gấp đi Hàn Nha Sơn. Lấy đại mộng trạch thế gia tính bài ngoại bầu không khí, sợ rằng nàng vừa ly khai xương cùng thành cũng sẽ bị người khác để mắt tới. Ngược lại, nàng cần thời gian giải khai đại mộng trạch tập tục, trước tiên ở xương cùng thành hỗn ít ngày lại nói. Vị này đạo hữu, Linh Ngọc đang ở xương cùng thành trên đường đi lang thang, chợt nghe phía sau có người hô. Người này thanh âm không lớn, mang theo lưỡng lự, vì vậy nàng trước vốn không có để ý, mới kêu vài tiếng, nàng chỉ có quay đầu đi. Đó là một diện mạo hơn 30 tuổi nữ tu, ngũ quan tú lệ, lại lộ ra vài phần uể oải, có chút lộ vẻ già. Nhìn nàng tu vi, bất quá luyện khí thất tầng, quần áo bình thường, phải là một tán tu. Linh Ngọc không có mặc môn phái đạo bào, khí tức cũng thu liễm. Nhưng nàng dù sao cũng là kết đan tu sĩ, hành tung gian tự có khí thế. Cái này nữ tu nhìn thấy nàng, hình dáng, không đoán ra cảm giác càng sâu, trong lòng bất ổn, nhìn nàng ấp úng. Vị này đạo hữu, có chuyện gì sao? Linh Ngọc hỏi, mới thấy nàng cử xưng đạo hữu, không có đoan tiền bối cái giá, cho là nàng cũng là luyện khí tu sĩ, chỉ là tu vi cao hơn chính mình, lúc này mới chấn định lại. Nàng thi lễ, nói, vội vàng ngăn lại đạo hữu, thất lễ thiếp thân Viên Nhược Lan. Linh Ngọc trở về thi lễ, nhưng không có tự báo tính danh, trên đường cái lan người ai biết mới muốn làm gì. Viên Nhược Lan biết đại khái mới tâm tồn phòng bị, càng thêm không được tự nhiên. Đạo hữu từ cửa thành Bắc mà đến, nhưng là lăng thương tu sĩ. Linh Ngọc híp mắt lại, người nào biết ta từ cửa thành Bắc mà đến, nơi này cách cửa thành Bắc đã không gần. Viên Nhược Lan thấy nàng hiểu lầm, vội vã xua tay. Mạo phạm, đạo hữu vừa vào xương cùng thành, thiếp thân liền chú ý tới. Chỉ là vẫn không dám tiếp lời. Linh Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn chăm chăm nàng. Cái này Viên Nhược Lan ra mặt mỏng như vậy, không giống như là đi ra kiếm sống nữ tu. Có thể nàng tướng mạo lộ vẻ già, ngón tay hữu có vết chai, lại không giống như là sống trong nhung lụa dáng vẻ. Chẳng lẽ là mới vừa từ thương, đi ra kiếm khách ở nàng mặt không thay đổi nhìn soi mói, Viên Nhược Lan càng thêm chân tay luống cuống, thấp giọng nói. Đạo hữu đã là đến từ lăng thương, không biết nhưng có công pháp phiến bán ta nguyện so với cửa hàng giá cả lớp 10 thành thu mua. Công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tưởng rằng cái này Viên Nhược Lan là tới kiếm khách, không nghĩ tới sẽ là cầu mua công pháp, Linh Ngọc thật là vô cùng kinh ngạc. Thấy nàng không có cự tuyệt, Viên Nhược Lan cấp thiết gật đầu, là chỉ cần bao quát chốc cơ kỳ có thể. Linh Ngọc hỏi, trong điếm giá thu mua rất thấp sao? Viên Nhược Lan đáp, đại mộng trạch bên ngoài bán công pháp rất ít, trong điếm giá thu mua ở đạo hữu xem ra e rằng không thấp, nhưng bọn họ bán được đắt vô cùng, trong lúc này chênh lệch giá liền lớn. Nói như vậy, nàng là tới chiếm tiện nghi. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút. Cuộc mua bán này ta có thể không có lợi lắm, cửa hàng thu mua công pháp nếu như là độc chiếm giá cả. Cao hơn gấp mấy lần, nghĩ đến đạo hữu nói giá thu mua, không phải độc chiếm giá cả à, công pháp không giống với vật tư, bán còn có thể lại bán, nhưng công pháp đúng là vật hy hữu chi phí, ngoại trừ một ít hàng thông thường, không có ai biết tùy ý phiến bán, cho nên cửa hàng thu mua công pháp có lưỡng loại phương thức. Một là tựa như bán bình thường sách bổn nhất dạng, hai là đơn bán một phần, không hề bán dư người khác. Người trước giá thu mua rất thấp, tựa như bình thường thu bán thông thường, mua giá bán giá cả chênh lệch rất nhiều. Người sau thì muốn cao mấy lần, ngoại trừ tự cho là đúng, không thể lại bán cấp cho người khác. Xem Viên Nhược Lan quần áo trang phục không giống như là xuất nổi độc chiếm giá cả bộ dạng, bình thường tán tu giữa công pháp buôn bán cũng sẽ không tuyển trạch loại này bán pháp. Viên Nhược Lan hơi đỏ mặt, đạo hữu còn có thể sẽ đi bán, nhiều bán mấy lần trước so với bán cho cửa hàng còn có lời một ít. Linh Ngọc không chút nghĩ ngợi lắc đầu, quá tốn, Viên Nhược Lan vội vàng nói. đạo hữu nếu không phải muốn tốn, thiếp thân có thể vì đạo hữu giới thiệu, hoặc là thay đạo hữu bán cũng được. Linh Ngọc lắc đầu, không có bằng lòng. Tùy ý bố thí thiện tâm, chưa chắc là có thể đưa tới hữu nghị quả, nàng có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không cần cùng người khác dây dưa tốt. Viên Nhược Lan chưa từ bỏ ý định nói. Đạo hữu thoạt nhìn không giống như là thương nhân, nếu như tới Đại Mộng Trạch có chuyện phải làm, thiếp thân có thể giúp một tay. Cặp Linh Ngọc không có lên tiếng trả lời, nàng thất vọng vô cùng, hướng nàng qua loa hành lễ. Xin lỗi, là ta thất lễ. Nói xoay người rời đi. Nhìn Viên Nhược Lan bóng lưng rời đi, Linh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Chờ đã, Viên Nhược Lan ngạc nhiên quay người lại. Đạo hữu, Linh Ngọc hỏi, người là thế gia xuất thân, vẫn là tán tu. Hứa Ký Ba đã từng nói, Hàn Nha Sơn Chu Vi có ba cái thế gia, theo thứ tự là cho phép Viên, Kỳ, Sương Cùng Thành rời Hàn Nha Sơn quá gần, địa vị gia tộc không cao mà ở Sương Cùng Thành kiếm ăn không ít. Viên Nhược Lan do dự một chút nói rằng, vốn là thế gia xuất thân, cũng liền nói, hiện tại không tính là con em thế gia. Đã là thế gia xuất thân, vì sao phải hướng những người khác cầu mua công pháp? Viên Nhược Lan trầm mặc khoảng khắc nói rằng, xin lỗi, cái này bất tiện trả lời. Nếu như đạo hữu không bán nói, thiếp thân sẽ không quấy rầy. Ở nàng xoay người tế, Linh Ngọc còn nói, nhưng là Hàn Nha Sơn Viên gia. Viên Nhược Lan thân thể run lên, mãnh liệt dưới giận tái mặt sắc. Đạo hữu đã biết, hà tất tiêu khiển với ta? Chấm, Linh Ngọc nhướng mày lên, nói thế ý gì? Viên Nhược Lan nghi ngờ nhìn nàng, gặp phản ứng của nàng không giống giả bộ, mới nói. Đạo hữu làm thật không biết. Linh Ngọc lắc đầu, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Viên gia có gì ân oán, ta không có hứng thú. Chỉ là, ngươi nếu là người nhà họ Viên, nếu là có thể giúp ta một việc, ta có thể dùng công pháp tướng thù. Viên Nhược Lan đã vui lại nghi, rất nhanh thu liệm ý mừng, lắc đầu nói. Thiếp thân mặc dù xuất thân Viên gia, có ở Viên gia cũng không có địa vị, sợ là không thể giúp đạo hữu vội vàng. Linh Ngọc nói, Viên đạo hữu còn không biết phải giúp là cái gì vội vàng, cự tuyệt được cũng quá nhanh. Cái này, Viên Nhược Lan do dự, nàng không muốn buông tha cơ hội lần này, có thể lại lo lắng gây phiền toái. Linh Ngọc lại nói, nếu là có ý chúng ta tìm địa phương nói, nếu như vô ý cũng không sao, nàng không phải tìm người nhà họ Viên không thể. Viên Nhược Lan rất nhanh có quyết định thấp giọng nói. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Linh Ngọc gật đầu, đi theo Viên Nhược Lan phía sau. Sau khi rời đi, nàng nhàn nhạt liếc góc đường liếc mắt gảy ngón tay một cái, xóa đi cùng Viên Nhược Lan hai người tung tích. Một lát sau, Viên Nhược Lan mang theo nàng quẹo vào một cái cũ nát hẻm nhỏ, gõ một cánh cửa. Đại Mộng Trạch cùng Lăng Thương, Tinh La lưỡng địa bầu không khí chênh lệch trọng đại, Tiên Thành căn bản là không có cách cùng mặt khác lưỡng địa so sánh với, chủ yếu phố hoàn hảo, hẻm nhỏ ốc xá đều hết sức đơn sơ. Cái này cái hẻm nhỏ nhất là như vậy, xem nó cũ nát trình độ, sợ là nhiều năm không có tu chỉnh qua. Người nào nha, bên trong truyền tới một yêu kiều mềm mại thanh âm, Viên Nhược Lan trên mặt hiện lên nụ cười, Đông Nhi, là nương trở về, Linh Ngọc đảo qua liếc mắt như có điều suy nghĩ. Xem ra Viên Nhược Lan qua được rất quẫn bách, căn này phòng cấm chế cũng quá đơn sơ, hơn nữa còn là một chiếc cấm chế chỉ có thể từ bên trong mở ra. Bên trong cấm chế khẽ động môn, két, mở, nương, một cái 11-12 tuổi nữ hài chứng kiến Viên Nhược Lan, trên mặt lộ ra nụ cười thật to, sau đó liếc về Viên Nhược Lan sau lưng Linh Ngọc khẩn trương. Nương, đây là, chứng kiến hài tử, Viên Nhược Lan lộ ra ôn nhu sắc trấn an nói. Đừng sợ, nương cùng vị này đạo hữu có việc cần. Cô bé này dắt nàng một thanh thấp giọng nói. Ca ca trước khi ra cửa không phải nói sao không muốn mang người xa lạ trở về, nương sao không nghe đây. Viên Nhược Lan làm khó dễ. Nương thật vất vả chỉ có tìm được vị này đạo hữu, nguyện ý đem công pháp bán cho chúng ta. Mẹ con này đích đích cô nói, Linh Ngọc mượn cơ hội quan sát căn này căn phòng rách nát. Nói là căn phòng rách nát, không có chút nào khoa trương, thu hẹp trong viện, đống linh toái tạp vật trong đó có chế phù giấy công cụ, xem ra giống như là chế phù giấy địa phương. Có khác hai gian phòng, nóc nhà mặt tường, đều có tổn hại. Viên Nhược Lan là luyện khí thất tầng, tiểu cô nương này là luyện khí ba tầng, tốt xấu đều là tu sĩ, cương nhiên lẫn vào thảm như vậy, Linh Ngọc không khỏi hoài nghi, nàng trước muốn bắt cao hơn cửa hàng một thành giá cả mua công pháp có phải thật vậy hay không? Bên kia mẫu nữ hai người rốt cục thương lượng xong, Viên Nhược Lan kêu. Làm phiền đạo hữu đợi lâu, mời đến a, Linh Ngọc nhảy vào môn, Viên Nhược Lan mang theo nàng vào một gian phòng ốc ngượng ngùng nói. Xin lỗi, nhà mình quá đơn sơ. Bên trong phòng giống nhau rất đơn sơ, ngoại trừ cần thiết bắt đầu cuộc sống hàng ngày vật sẽ không khác. Viên Nhược Lan xin nàng ngồi xuống, nữ hài bưng nước trà tới. trà cũng không phải là linh trà, mà là tầm thường lá trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhược Lan thấy nàng không có lộ ra không vui, thở phào, kéo qua cô bé kia. Đây là tiểu nữ Đông Nhi. Cái tên này gọi Đông Nhi nữ hài vừa rồi nàng còn rất đề phòng, lúc này lại nhu thuận địa hành lễ. Đông Nhi xin ra mắt tiền bối. Linh Ngọc mỉm cười, lấy ra một mai ngọc trừ, vứt cho nàng. Cầm chơi a, ngọc này trừ đại khái là dùng luyện khí biên giác phế liệu cắt đi ra, linh khí thiếu, bất quá ngọc sắc trong suốt, vô cùng mỹ quan. Loại tu luyện này không có ích gì phế vật, chắc là a bích đồ chơi, không biết từ lúc nào bị nàng nhét vào túi càn khôn trong. Bất quá, gia cảnh bần hàn Đông Nhi mà nói, ngọc này trừ là khó được đồ chơi. Nàng đầu tiên là đại hỉ, sau đó do dự một chút lại đem ngọc trừ đẩy trở về. Quá quý trọng, không thể nhận, Linh Ngọc nói, bất quá là món đồ chơi thôi, ta giữ lại cũng không dùng, tiểu cô nương cầm đi chơi chính là. Đông Nhi nhìn về phía Viên Nhược Lan, gặp mẫu thân gật đầu, mới vừa rồi vui vẻ thu. Đa tạ tiền bối, Viên Nhược Lan nhìn Đông Nhi nụ cười, xinh đẹp trên mặt hơi lộ ra một tia khổ ý cách trương.